Tác giả Don Obendorf, dịch giả Hà Nguyễn, giọng đọc Hải Yến, số 1. Don Obendorf sinh ngày 28 tháng 5 năm 1931 tại Atlanta, Mỹ. Ông tốt nghiệp Đại học Princeton năm 1952, phục vụ trong lực lượng quân đội Mỹ ở Hàn Quốc năm 1953-1954. Sau đó, ông làm việc tại The Charlotte Observer, The South Today Evening Post và Knight Newspaper. Ông là phóng viên kỳ cựu về ngoại giao của tờ Washington Post từ năm 1968 đến năm 1993. Sau khi nghỉ hưu, ông giảng dạy ở trường nghiên cứu quốc tế cao cấp Paul Nitzer thuộc Đại học Johns Hopkins. Ông được mệnh danh là nhà báo của các nhà báo, người luôn bình tĩnh, hiểu biết, khách quan, công bằng, khiến cả bạn bè và kẻ thù đều kính trọng. Trong sự nghiệp gần 40 năm làm báo, Don Obendorf đã đặt chân tới 50 quốc gia, chứng kiến những sự kiện quan trọng bậc nhất của lịch sử thế giới hiện đại. Ông mất ngày 23 tháng 7 năm 2015 tại Washington, Mỹ. Lời nhà xuất bản: xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Đêm giao thừa 50 năm trước, những lời thơ chúc Tết của Bác trên làn sóng phát thanh đã tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho quân dân ta trước thềm cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968. Cuộc tổng tấn công đã làm rung chuyển hầu như tất cả các đô thị ở miền Nam Việt Nam, gây chấn động nước Mỹ và thay đổi cục diện chiến tranh. Đối với người Mỹ, mỗi khi nhắc đến từ Tết, người ta sẽ liên tưởng ngay đến cuộc tổng tấn công vào dịp Tết Nguyên đán năm 1968 ở miền Nam Việt Nam. Đó là lý do vì sao tác giả Don Obendorf đã dùng Tết làm tựa đề cho cuốn sách của mình. Chương đầu tiên của cuốn sách viết về cuộc tổng tấn công vào Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn. Trận đánh có ít người tham gia, ít thương vong, nhưng lại gây chấn động dư luận Mỹ. 7 chương tiếp theo viết về quá trình lên kế hoạch cho cuộc tổng tấn công, về cuộc chiến đấu ở Sài Gòn, Huế, đồng bằng sông Cửu Long, cùng với những miêu tả vùng chiến sự ở Nam Việt Nam là những miêu tả về một cuộc chiến khác, cuộc chiến trong lòng nước Mỹ. Ở đó, người dân Mỹ bàng hoàng nhận ra lâu nay họ hoàn toàn bị lừa dối bởi những lời tuyên truyền của chính phủ về chiến thắng trong tầm tay. Sự kiện Tết làm cho họ tỉnh thức. Ngày càng có nhiều nghị sĩ, nhà hoạt động chính trị đứng về phía người dân, đấu tranh, đòi chính quyền của Tổng thống Johnson giảm bớt sự can thiệp của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Trước áp lực ngày một gia tăng, Tổng thống Johnson buộc phải đưa ra những thay đổi sâu rộng trong chính sách quân sự, xuống thang chiến tranh và quyết định không tham gia tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo. Trong lời nói đầu viết cho lần xuất bản năm 1971, Don Obendorf cho rằng miêu tả hành động quân sự mà không đề cập đến những hệ quả chính trị mà nó tạo ra, hoặc miêu tả hành động chính trị mà không nói đến những chuyển biến trên chiến trường thì cũng như đã bỏ qua một nửa câu chuyện. Với cách sâu chuỗi các sự kiện cùng lối viết xen kẽ trong cuốn sách này, Don Obendorf đã nói được trọn vẹn cả hai phần của câu chuyện Tết. Don Obendorf đến miền Nam Việt Nam từ năm 1965 với vai trò là phóng viên của tờ Washington Post. Một tháng trước khi xảy ra cuộc tấn công Tết, ông quay trở lại Nam Việt Nam và ở lại đây dõi theo những diễn biến của cuộc tấn công. Cuối năm 1969, tờ Washington Post tiếp tục cử Don Obendorf đến Việt Nam và trong dịp này ông đã gặp gỡ nhiều nhân vật, thu thập thêm nhiều tài liệu. Don Obendorf đã chấp bút viết nên bản thảo cuốn sách này ngay khi trở về Mỹ năm 1970, khi cuộc tấn công Tết kết thúc chưa lâu, những nhân chứng chưa biến mất và ký ức về cuộc tấn công chưa kịp phai nhạt. Bởi vậy, những miêu tả của ông trong cuốn sách rất sống động và chi tiết. Cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên năm 1971. Năm 2001, nhà xuất bản Đại học John Hopkins tái bản mà không có bất kỳ sự chỉnh sửa bổ sung nào. Điều này được Don Obendorf giải thích trong lời nói đầu. Mặc dù nhiều chi tiết đã trở nên sáng tỏ hơn trong những thập kỷ gần đây, nhưng không có ai đưa ra một sự thay đổi về cơ bản nào đối với những miêu tả trong bản in đầu tiên. Và cho đến nay, cuốn sách của Don Obendorf vẫn được đánh giá là một trong những cuốn sách hay nhất của người Mỹ viết về cuộc tấn công Tết Mậu Thân 1968. Cuốn sách Tết mà bạn đọc đang cầm trên tay là bản lược dịch của dịch giả Hà Nguyễn, một phần nội dung cuốn Tết. Bản lược dịch này đã được nhà xuất bản Tổng hợp An Giang ấn hành năm 1988. Trong đó, dịch giả Hà Nguyễn tập trung dịch những phần viết về các hoạt động quân sự nổi bật, những tác động của cuộc tấn công Tết đối với dư luận và chính trường Mỹ. Trong lần xuất bản lần này, chúng tôi chuyển tất cả danh từ riêng về nguyên bản tiếng Anh, đồng thời bổ sung thêm một số hình ảnh có trong bản tiếng Anh và một số hình ảnh do chúng tôi sưu tầm thêm để minh họa cho nội dung cuốn sách. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc nhân dịp kỷ niệm đặc biệt tròn nửa thế kỷ diễn ra cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Win Win Việt Nam trân trọng giới thiệu. Chương 1. Họ đang đến đấy. Khi Đại tá George Jacobson giải ngũ khỏi lục quân Mỹ năm 1964, sau khi đã phục vụ lâu năm ở châu Âu và Đông Dương, các chiến hữu đã tặng ông một khẩu súng lục có tay cầm rát bạc và nạm ngọc trai. Ông chẳng dùng nó vào việc gì và đem tặng lại cho người em, một nhà kinh doanh ở Minneapolis. Ông bảo, anh sẽ quay lại Sài Gòn và làm một nhân viên dân sự ở sứ quán, chả ai lại nã súng vào một nhà ngoại giao cả. Sau này, hẳn ông sẽ chế giễu sự khẳng định mù quáng đó của mình. Nhưng từ Tết Mậu Thân trở về trước thì điều đó xem ra là thực tế và có lý. Jack, tên mà những người ở sứ quán Mỹ thường gọi ông, là một con người bộc trực và sôi nổi, dáng dấp và điệu bộ, có phần giống một diễn viên. Trước khi vào quân ngũ, ông đã từng là một ông chủ trò chuyên nghiệp và là một nhà ảo thuật. Bây giờ lại là một trong những chuyên gia kỳ cựu về tình hình Đông Dương trong sứ quán. Ông đến Sài Gòn lần đầu tiên năm 1954 với cương vị là trợ lý đặc biệt cho Thiếu tướng John W. O'Daniel, người đứng đầu phái đoàn cố vấn quân sự Mỹ đầu tiên tại miền Nam Việt Nam. Lúc bấy giờ, ở Đông Dương có 342 nhân viên quân sự cố vấn và hậu cần Mỹ hỗ trợ cho quân đội Pháp, và trong những tháng trước khi trận Điện Biên Phủ nổ ra, họ cần cù sản xuất ra những thông báo đánh giá sự tiến bộ của quân đội Pháp trên chiến trường. Tuy vậy, người Pháp đã bất chấp những báo cáo chính thức về sự tiến bộ và cuối cùng họ đã thất trận. Jacobson đã bỏ ra hầu hết thời gian của 14 năm sau đó để tìm cách làm cho Hoa Kỳ tránh được những sai lầm tương tự. Ông đã phục vụ với tư cách là trợ tá cho một loạt các tư lệnh ở chiến trường cho đến khi rút khỏi quân đội, rồi trở lại làm một trợ tá dân sự cho một loạt đại sứ Mỹ kế tiếp nhau. Các ngài đại sứ phong cho ông danh hiệu người phối hợp của phái bộ và dành cho ông một dinh thự cũ kiểu Pháp ngay phía sau địa điểm sứ quán mới của Mỹ bắt đầu phình lên từ năm 1965 như để theo kịp đà có mặt của quân đội Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Tòa sứ quán 6 tầng được khai trương vào tháng 9 năm 1967 là một công trình kiến trúc kỳ dị nhất ở Sài Gòn. Nằm trong lớp tường chống đạn rocket chăng tứ phía, trên mái có sân đỗ cho máy bay trực thăng, Ngôi nhà này hệt như một công sự bê tông, cao vượt lên các thương xá, nhà cửa, nhà thờ, đền chùa của một thành phố, hầu như không mang một dấu vết thực thể nào của cuộc chiến tranh. Phía trong bức tường cao vút vây bọc lấy sứ quán, ngay phía sau cái kiến trúc kỳ dị nói trên là ngôi biệt thự đầy đủ tiện nghi của Gia Cô Sơn. Nơi đây là chỗ lý tưởng cho các cuộc tiệc tùng. Để đón giao thừa Tết Mậu Thân, ngài đại tá thuê một ban nhạc Việt Nam, tích trữ rượu whisky, bia và soda, mời tới 140 khách người Mỹ và người Việt. Mọi người đều có mặt. Vào cuối tháng giêng dương lịch, thời tiết Sài Gòn thật dễ chịu. Khách khứa đứng đầy trên sân cỏ của sứ quán, nhậu nhẹt và chuyện gẫu. Những người Mỹ cao lênh khênh, nổi bật giữa những người đàn ông Việt nhỏ thó, mặc com lê, đeo cà vạt, cùng những phu nhân mặc áo dài, thanh tú và lặng lẽ. Đến nửa đêm, những tiếng nổ chát chúa liên tục vang lên trong khu sứ quán, làm cho những người Mỹ cau mày lại, mặc dù họ không muốn thế, và làm cho những người Việt Nam miệng cứ tươi lên hơn hớn vì gắn bó với niềm mê tín dân gian rằng Tết là lúc cần có pháo nổ gian để trừ khử tà ma cho suốt một năm tới. Một tràng pháo dài tới 7 mét treo trên một cây cao trong vườn sứ quán, quà tặng của Thủ tướng Việt Nam cho sứ quán vào dịp Tết đang nổ giòn. Còn ông Gia Cô Sơn thì nghĩ bụng, nếu điều người ta tin là có thật thì năm con khỉ hẳn sẽ là một năm cực kỳ tốt, bởi vì tràng pháo này là tràng pháo nổ dài nhất, to nhất và giòn nhất mà người ta được nghe ở sứ quán cũng như khắp thành phố Sài Gòn an toàn này. 24 giờ sau, vào lúc giao thừa đón năm mới, người ta có thể nghe tiếng pháo nổ râm ran các ngõ phố. Đối với hầu hết người dân Sài Gòn, chiến tranh xem ra vẫn xa vời như trăng sao, mặc dù người ta có thể cảm nhận được tác động của nó qua sự tăng trưởng nhanh như nấm mọc sau cơn giông và sự đông nghịt của cư dân thành phố, qua nhịp sống ngày càng hối hả, qua sự tan rã của những giá trị cổ truyền vốn được sùng kính. Sự có mặt của Mỹ đã tạo cơ hội phất chưa từng có cho những kẻ ở vào vị trí có thể hưởng lợi. Các nhà kinh doanh, chủ hộp đêm, gái điếm, đám người hầu hạ, những lái xe taxi. Dù giàu dù nghèo, hầu như gia đình nào cũng cảm thấy sự hối thúc mãnh liệt cần phải tiêu xài và tiệc tùng để chứng tỏ với chính mình và với hàng xóm rằng cái tốc độ choáng ngợp của cuộc sống đã không bỏ rơi gia đình họ lại phía sau. Trong nhiều trường hợp, những kẻ làm công ăn lương đã phải cầm cố đồ đạc để dốc sạch túi cho cái Tết. Lái chiếc Polymo dạo phố phường vào đêm 30 Tết, đại tá Gia Cô Sơn lo lắng vì cảm thấy một điều gì đó mơ hồ, không thấy rõ, như thể một sự đe dọa tiềm tàng. Ông đã biết những điều đồn đại và những cảnh cáo chung chung về những hành động của Cộng sản, những dự báo về cuộc khủng hoảng sắp tới là những nét quen thuộc của tấn kịch Việt Nam. Nhưng nỗi lo lắng của ông tối nay hết sức đặc biệt. Kể từ khi đặt chân đến Sài Gòn nhiều năm trước, đây là lần đầu tiên ông dong xe đi mà không định đi đâu hay làm gì. Suốt những dãy phố chật ních người, một tai nghe tiếng pháo nổ, còn tai kia lắng nghe tín hiệu radio trên làn sóng an ninh của sứ quán. Sau 2 giờ liền, ông không tìm ra chứng cớ nào để chứng minh cho sự lo ngại của mình, nhưng cảm giác mơ hồ vẫn không hề mất đi. Đúng giao thừa, ông đánh xe vào sứ quán và vẫy tay chào hai cảnh sát quân sự Mỹ tại cổng bên. Chiếc cổng duy nhất còn mở trong lúc này. Họ nâng thanh chắn lên cao và vẫy cho xe qua. Ông đại tá cho xe qua cổng, đỗ xe cạnh biệt thự và vào nhà đi nằm. Lịch sử đang chờ trực ở cánh gà. Tại một cửa hàng sửa chữa ô tô quét vôi màu vàng nhạt, cách sứ quán 5 dãy nhà, một tốp lính của tiểu đoàn C1 quân giải phóng miền Nam Việt Nam đang tập hợp lại chuẩn bị cho cuộc tiến công. Cùng lúc đó, những người thực hiện các nhiệm vụ khác được tổ chức thành những đội biệt kích. Những ban tác chiến chính trị, những đại đội quân sự, những tiểu đoàn, trung đoàn và sư đoàn đang sẵn sàng tấn công những mục tiêu khác trong Sài Gòn và hơn 100 thành phố, thị trấn khắp miền Nam. Tổng cộng khoảng 67.000 lính do Việt Cộng chỉ huy được tung vào các trận đánh trong giai đoạn mở đầu của cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân. Trong số đó, có chưa đầy 20 người tập trung tại cửa hàng sửa chữa ô tô vào tối đó đã chuẩn bị sẵn sàng đánh vào sứ quán. Một sĩ quan Mỹ sau đó gọi cuộc tấn công vào sứ quán là một hoạt động cỡ trung đội tầm thường, nếu hiểu theo thuật ngữ quân sự thông thường. Nhưng xét về ý nghĩa chính trị và tâm lý thì cuộc tổng tấn công tầm thường này lại là một trong những hành động quan trọng nhất của cuộc chiến tranh. Tầm quan trọng của sứ quán Mỹ như là một căn cứ vốn mang tính tượng trưng lớn hơn nhiều thực chất của nó. Nền ngoại giao của Mỹ ở Việt Nam từ lâu tùy thuộc vào những đòi hỏi của các cố gắng quân sự và bản thân sứ quán đã không tác động gì nhiều đến chiều hướng phát triển của cuộc chiến. Vào lúc bị tấn công, sứ quán được một rúm người bảo vệ dưới quyền điều khiển của một sĩ quan ngoại vụ cấp thấp mà nhiệm vụ hàng ngày của anh ta là điều tra giá gạo trên thị trường. Tuy nhiên, sứ quán là nơi mà quốc kỳ Mỹ được chính thức cắm trên mảnh đất Việt Nam. Và do đó, nó là biểu tượng trung tâm cho những cố gắng của Mỹ. Những người chưa từng nghe Nha Trang, Quy Nhơn, Biên Hòa, Bến Tre hay những nơi mà họ không phát âm được thì hiểu là nó nói lên điều gì khi Việt Cộng tấn công vào sứ quán nằm giữa trung tâm Sài Gòn. Ngay lập tức, họ có thể nói tên và gợi lại trong trí nhớ hình ảnh sứ quán này. Đối với nhiều người Mỹ ở trong nước, cuộc tấn công sứ quán là trận đánh đầu tiên có thể hiểu được của cuộc chiến tranh. Đối với giới báo chí Mỹ ở Sài Gòn, đây cũng là một sự kiện khác thường. Họ không được biết hầu hết những chiến sự nổ ra khắp miền Nam vào những giờ đầu nổ súng và trong bất kỳ tình huống nào họ cũng không đến gần được nơi xảy ra chiến sự. Tin về trận đánh ở sứ quán tuy vậy lan đi rất nhanh trong đại diện của giới báo chí, truyền hình và truyền thanh. Tất cả bọn họ lại ở gần và sẵn có phương tiện truyền tin, không xa nơi xảy ra chiến sự bao nhiêu. Bởi vì Việt Cộng không tấn công các nhà máy điện, các trung tâm điện thoại và điện tín, nên việc truyền tin trong nước và quốc tế vẫn hoạt động bình thường suốt đêm hôm đó. Đây là dịp mà các phóng viên có thể quan sát và tường thuật cho thế giới về diễn biến chiến sự ngay khi nó đang diễn ra. Thông qua phép lạ của kỹ thuật điện tử thế giới, tin tức đã truyền đi với tốc độ nhanh gấp 30 vạn lần so với tốc độ của viên đạn bắn ra trong cuộc tấn công này. Tại một góc phố ở Sài Gòn trước lúc nửa đêm, một người đàn ông vạm vỡ tên là Nguyên Văn Sau đứng chờ gặp một sĩ quan của tiểu đoàn C-10 quân giải phóng theo lời hẹn. Sau là một tiểu đội trưởng của tiểu đoàn này đóng gần đồn điền cao su Michelin cách Sài Gòn 30 dặm về phía Bắc. Anh ta đến Sài Gòn ngày hôm trước khi xảy ra cuộc tấn công và mặc đồ dân sự như một người dân đi sắm Tết. Vốn là một nông dân ở vùng Ven Đô, anh tham gia quân giải phóng năm 1964 sau khi chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ. Cuối năm 1965, anh được điều vào lực lượng đặc công hoạt động ở Sài Gòn. Năm 1966, anh trở thành tiểu đội trưởng. Vào tháng 11 năm 1967, 3 tháng trước Tết Mậu Thân, đơn vị của Sau bắt đầu chuyển vũ khí, đạn dược và chất nổ vào Sài Gòn. Chuyến chở hàng đầu tiên được ngụy trang bằng củi đốt, chất đầy trên một chiếc xe tải chở thuê. 3 chuyến sau, vũ khí, đạn dược được giấu trong những đống cà chua và đi vào thành phố theo quốc lộ 1. 2 ngày trước Tết, những sọt lớn đựng cà chua và gạo nặng lặc lè được chuyển đến một ngôi nhà cạnh hiệu sửa chữa ô tô ở số 59 đường Phan Thanh Giản. Ngay sau phút giao thừa, Sau và đồng đội đã tập hợp tại hiệu sửa chữa ô tô. Họ chia nhau đạn dược và được thông báo về nhiệm vụ chiến đấu cho đến lúc đó vẫn được giữ kín. Vào lúc 2 giờ 45 phút sáng, toán quân đến sứ quán bằng chiếc xe tải Peugeot cỡ nhỏ và một chiếc xe taxi. Một viên cảnh sát Việt Nam đứng cách sứ quán một dãy nhà, thấy những chiếc xe này chạy dọc phố Mạc Đĩnh Chi mà không bật đèn. Anh ta bèn chuồn vào chỗ tối để tránh những điều rắc rối. 2 chiếc xe này ngoặt sang đại lộ Thống Nhất. Một đại lộ lớn chạy ngang qua sứ quán Mỹ. Khi xe vòng qua góc phố, những người trên xe xả súng máy vào hai cảnh sát đứng ngoài chiếc cổng ngách mở ban đêm của sứ quán. Chiếc xe tải Peugeot dừng lại cạnh bức tường cao của sứ quán. Những người trên xe mang khăn quàng cổ và băng tay làm tín hiệu lao xuống, dùng rocket và bộc phá để tấn công. Trong lúc đó, hai người Mỹ chĩa súng bắn vào chiếc xe taxi rồi rút lui, đóng cánh cổng sắt lại. Đúng 2 giờ 47 phút, họ đánh điện đài báo động là có kẻ địch tấn công. Ngay sau đó, một tiếng nổ dữ dội làm rung chuyển cả sứ quán. Một khối thuốc nổ 15 pound, 6,75 kg, đã phá thủng một lỗ lớn của bức tường bảo vệ cạnh góc phố nơi chiếc xe tải đỗ. Daniel, một trong hai người Mỹ, hét to trên làn sóng vô tuyến. Chúng đang tới, cứu tôi với. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.